Đó là bờ sông hôm đó cô ngồi cùng Trịnh Khải. Cô nhớ, lại nhớ đến nụ cười của anh. Rất đẹp. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chậc, dạo này tác giả bận học thiếu động lực quá. Cầu vote a, yêu thương, cách chương.